Bạn đang nghe chuyện xuyên không Hàn Môn Đại Tục Nhân tại sóng Radio Qua, giọng đọc của biên tập viên Thu Trà. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 53, Rách Nát Hải Tử. Kiến Khang 5 năm Trung Thu yến thực náo nhiệt, Hoàng thượng trừ bỏ trước mặt người khen ngợi tân tiến võ tiến sĩ, còn tưởng thưởng đặc giam tư chỉ huy Diệp Mặc cùng với Nam Bắt Tống Cửu Tư, lý do là thành công diệt trừ một đám nhiếp chính vương Dư Nghiệt. Nhiếp chính vương Dư Nghiệt, Hoàng thượng cười tủm tỉm phun ra mấy chữ này, nhưng ở đây quan viên lại đều bị căng chặt. Năm đó nhiếp chính vương một án, mặc dù là tân vào triều quan viên cũng có điều nghe thấy, liên lụy quá lớn quá quảng, bởi vậy bị xét nhà lưu đày hoàng thất tông thân cùng quan to huân quý vô số kể. Trẫm cũng không biết trong kinh thành, cư nhiên còn cất giấu nhiều như vậy Viêm Đảng. Nhiếp chính vương Sở Viêm, này sau lưng thế lực, văn võ bá quang xưng này vì Viêm Đảng. Nói lên Viêm Đảng, lúc trước Kiến Hưng đế tuổi nhỏ đấm vương nắm quyền, trong triều thế cục cơ hồ đều bị bọn họ sở tà hữu, rất là uy phong quá một đoạn thời gian. Sau lại nhiếp chính vương bị đền tội, Viêm Đảng tan hết. Nguyên tưởng rằng đã quét sạch hầu như không còn, không từng tưởng, nhiều năm trôi qua lại lần nữa xông ra. Ngày hôm qua Vĩnh Định Môn bạo loạn, hiển nhiên là một hồi có tổ chức có dự mưu hoạt động, là đối trẫm khiêu khích cùng làm lơ, Viêm Đảng. Đây là liệu định trẫm cha không ra bọn họ sao? Hoàng trên mặt mang theo cười, nhưng ánh mắt lại lãnh đến lợi hại. Ở đây quan viên cũng không dám cùng chi đối diện. Diệp Khanh, trẫm dư ngươi sinh sát quyền to, tư ngươi toàn quyền phụ trách chóc nã, Viêm Đảng. Chỉ cần xác định là Viêm Đảng, không cần đăng báo, trực tiếp ngay tại chỗ tử hình. Hoàng thượng cười nhìn về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc đứng dậy, quỳ xuống đất, thần tiếp chỉ. Hoàng thượng vừa lòng gật gật đầu, Diệp Khanh năng lực, trẫm là thực tin tưởng. Quân thần hai đối thoại, lại làm ở đây quan viên tâm nhắc lên, đặc biệt là những cái đó chột dạ quan viên. Hoàng thượng dư Diệp Mặc sinh sát quyền to, kia chẳng phải là hắn muốn giết ai liền giết ai. Nghĩ đến hoàng thượng đăng cơ chi sơ, Diệp Mặc huyết tẩy kinh thành hình ảnh, rất nhiều người đều sợ hãi. Nhến hội phía dưới, Thời Định Hiên rũ mắt nhìn trên bàn món ngon, trong mắt mang theo nồng đậm lo lắng. Hoàng thượng cấp Diệp sư phụ quyền lực có phải hay không quá lớn? Tổng cảm thấy này đối Diệp sư phụ tới nói không phải cái gì chuyện tốt. Trung thu yến hội, đại gia ánh mắt vốn nên ngắm nhìn tại đây một lần võ tiến sĩ trên người, chính là Viêm Đảng lại lần nữa ngoi đầu, đảo loạn mọi người nỗi lòng, mọi người đều không rảnh ở bận tâm bọn họ. Thời Định Hiên sắc mặt ngưng trọng trở về bá phủ, một hồi tới đã bị kêu đi ý tường đường. Mặc dù đã khuya, nhưng mọi người đều ở, đều chờ Thời Định Hiên trở về nói trung thu bữa tiệc sự. Thời Định Hiên không mang theo bất luận cái gì cảm tình nói một chút cung yến thượng phát sinh sự. Võ Xương bá phủ làm bị nhiếp chính vương một án liên lụy, thả thâm chịu này hại giả, vừa nghe đến Viêm Đảng lại toát ra tới, đều bị lo lắng. Nhiếp chính vương đã chết như vậy nhiều năm, liền không thể ngừng nghỉ điểm sao? Hiện tại còn ra tới nháo sự, bọn họ muốn làm gì? Thời Chính Nghiệp rất là bực bội. Thiên trong sảnh, Thời Định Hảo, Thời đại lão gia như vậy thất thố, nói thầm một câu. Dù sao, chúng ta lại không phải cái gì Viêm Đảng. Bọn họ muốn nháo liền nháo bái, cùng chúng ta lại không quan hệ. Thời đại gia nhìn hắn một cái. Cửu đệ, ngươi không hiểu, kinh thành người, có chút thời điểm, ngươi mặc dù cái gì cũng chưa làm, cũng có khả năng là có tội. Năm đó bị xét nhà lưu đày nhân ra, cũng không phải là tất cả mọi người thật sự cùng nhiếp chính vương có lui tới, nhưng làm theo vẫn là cửa nát nhà tan. Chóc nã Viêm Đảng sự tình, hoàng thượng còn giao cho giết người như ma đặc sát tư tới làm. Hãy chờ xem, kinh thành lại muốn quát lên một trận tinh phong huyết vũ. Thời Định Hạo nhìn thoáng qua cúi đầu không nói. Thời Phù Hân, Thời Phù Âm, hoài nghi nói. Đại ca, không đến mức như vậy nghiêm trọng đi, ta cũng không tin, đặc sát tư còn có thể giết lung tung người. Thời đại gia nhấp miệng không nói chuyện. Thời Định Húc lại thấp giọng nói. Cửu ca, hoàng thượng đăng cơ thời điểm, các ngươi còn không có hồi kinh. Không thấy được đặc sát tư nơi đi qua máu chảy thành sông, trường hợp bọn họ thật sự sẽ loạn khai sát giới. Thời Phù Hân đột nhiên mở miệng hỏi. Đại ca, hoàng thượng tưởng thưởng vị kiêm bắt tống cửu tư ngươi biết không? Thời đại gia tuy tư chất không được, nhưng rốt cuộc là từ nhỏ đã chịu bá phủ chính thống dạy dỗ lớn lên, đối với triều đình, mọi việc vẫn là thực hiểu biết, lập tức trả lời. Đại sở võ phong thịnh hành, giang hồ môn phái đông đảo, hiệp sĩ võ phạm cấm. Triều đình không có khả năng, đối bọn họ không có bất luận cái gì ước thúc, liên thành lập Đông Tây Nam Bắc tứ phương tổng bát. Nam Bát Tống Cửu Tư chính là chuyên quản phường Nam Giang Hồ môn phái tổng bộ đầu, Chỉ cần có người giang hồ phạm vào triều đình pháp lệnh, đô thống về hắn truy bắt chóc nã. Nơi Phù Hân gật đầu nói. Nguyên lai là như thế này. Chiếu nói như vậy, ngày hôm qua vị kia một tay người chính là Phương Nam Tuyệt Tiên Tông Sư, Phương Nam Tuyệt Tiên Nam Quyền Phương Vô Trần. Khó trách một quyền có thể đánh đến Sở Diệu không chút sức lực chống cự. Thời Phù Hân nghĩ nghĩ lại hỏi. Có chút môn phái chính là có Tuyệt Tiên Tông Sư tọa trấn, tứ phương tổng bắt có thể quản được trụ sao? Thời đại gia, đương nhiên, Tuyệt Tiên Tông Sư lại không phải cô độc một mình. Bọn họ cũng có người nhà thân bằng, thật muốn đắc tội triều đình. Bọn họ chín tộc đều sẽ bị liên lụy toàn bộ. Dù sao còn không có nghe nói qua, có cái nào Tuyệt Tiên thật sự dám cùng triều đình chính diện đối thượng? Thời Phù Hân thầm nghĩ, đã có, cái kia Nam Quyền liền cùng triều đình đối thượng. Thời đại gia lại nói, tứ phương tổng bắt vẫn là rất lợi hại, bọn họ sẽ ngầm chiêu mộ võ lâm cao thủ, huấn luyện tử sĩ, khắp nơi điều tra tình báo, còn sẽ xúi giục các môn phái người, khắp nơi thế lực tư liệu bọn họ trong tay đều có. Phàm là muốn thái bình, sinh hoạt đi xuống môn phái, đều không nghĩ trêu chọc bọn họ. Thời Phù Hân lại lần nữa gật đầu. Ngày hôm qua, Sở Diệu chống đỡ không được khi, nếu không phải Tống Cửu Tư mang theo người kịp thời đuổi tới, mũ rơm lão giả có thể hay không bị mang ra khỏi thành thật, đúng là nói không chừng. Cũng này từ mặt bên thuyết minh, bọn họ tình báo xác thật rất linh thông. Bằng không cũng sẽ không Nam Quyền vừa xuất hiện ở kinh thành, bọn họ liền chạy tới. Những người này đều là có thật bản lĩnh. Theo hiểu biết càng nhiều, Thời Phù Hân càng ngày càng ý thức được, cùng những người này so sánh với, nàng thật sự có chút không đủ xem. Nàng cường chỉ là cường ở một người, nhưng người ta lại là gia đại nghiệp đại, nào một ngày thật muốn cùng bọn họ có giao thoa nàng chưa chắc đấu đến quá người ta, lợi thế vẫn là quá ít. Thời Phù Hân chống cằm điểm mặt bàn, muốn như thế nào, gia tăng trong tay lợi thế nha. Quả nhiên a, thời gian mới là trên đời này nhất công bằng đồ vật, mặc dù nàng lại cường, cũng so bất quá nhân ra mấy thế hệ người tích lũy. Viêm đảng lại lần nữa bị đề cập. Thời gia trên dưới đều có chút thấp thỏm, rất sợ bị liên lụy đi vào. Nhưng đối này, bọn họ lại cái gì đều làm không được, chỉ có thể nghiêm khắc ước thúc trong nhà người, bên ngoài không cần sinh sự. Cũng may đợi mấy ngày, kinh thành đều còn tính bình tĩnh, đặc sát tư cũng không đại quy mô bắt người, thời gia người lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Thời Phù Âm, thời Phù Hân, thời Định Hạo cứ theo lẽ thường ra cửa đi học, thời Định Hiên cũng tiến cung làm việc đi. Đối với tôn tử tiến cung đương tứ phẩm ngự tiền thị vệ, thời lão thái gia cùng thời lão phu nhân là lại cao hứng lại lo lắng. Không có biện pháp, con thứ một nhà từ nhỏ sinh hoạt ở biên quan, đối với trong kinh nhân sự hiểu biết không thâm, ở làm người xử thế phương diện có rất nhiều không đủ. Hoàng cung tuy là nhất tập quyền địa phương, lại cũng là nguy hiểm nhất nơi, hơi không chú ý khả năng liền sẽ đưa tới họa sát thân. Này đây, thời lão thái gia đối, thời Định Hiên biểu hiện ra xưa nay chưa từng có coi trọng, mỗi ngày tất chờ hắn hạ kém, cùng hắn nói chuyện với nhau sau mới có thể ngủ hạ. Ngũ lang, mấy ngày này ở trong cung làm việc, cùng đồng liêu nhóm ở chung đến, còn vui sướng sao? Tổ phụ, ta hết thảy đều hảo, Triệu đại ca hiện giờ là thị vệ thống lĩnh, hắn rất có chiếu cố ta, ngài cứ yên tâm đi. Tôn tử cùng Triệu đại công tử có giao tình, xác thật làm. Thời lão thái gia yên tâm không ít, bất quá còn không phải không quên, lúc nào cũng dặn dò. Ngũ lang ngươi phải nhớ, làm ly hoàng thượng gần nhất ngự tiền, thị vệ. Ngươi không chỉ có muốn đủ cường, càng muốn đủ trung. Trung tâm, vĩnh viễn đều là hoàng thượng, nhất coi trọng địa phương. Ở trong cung làm việc, mỗi ngày thấy được đều là quyền lực giao phong cùng cung đình bí tân. Ngươi còn phải học được đương người câm. Cái gì nên nói, cái gì không nên nói, nhất định phải đắn đo hảo đúng mực. Trong cung rất nhiều sự đều cùng bên ngoài có chút thiên ti vạn lũ quan hệ. Chỉ cần không phải nguy hại, hoàng thượng sinh mệnh an toàn sự tình, ngươi phải học được làm bộ nhìn không thấy. Có một số việc không phải thị vệ cai quản nên biết đến. Ngươi còn muốn cùng mặt khác thị vệ đánh hảo quan hệ, không cần cảm thấy cùng Triệu đại công tử giao hảo, liền hành xử khác người, như vậy là thực chiêu hận. Cũng không cần xem thường trong cung thái giám cung nữ. Bọn họ tuy đê tiện, chính là có chút thời điểm lại có thể làm người tài đại té ngã. Thời lão thái gia tinh tế nói, lúc sau từ trong ngăn kéo, cầm một cái bàn tay nam châm hồ lô ra tới, đưa cho thời Định Hiên. Thời Định Hiên khó hiểu, tổ phụ đây là... Bọn quan viên diện thánh, chẳng lẽ ngươi còn có thể từng cái đi soát người không thành? Nếu bọn họ trên người mang theo lưỡi dao sắc bén, có cái này, ngươi là có thể kịp thời phát hiện khác thường. Bất quá, ngươi cũng không thể quá mức dựa vào cái này. Khoảng cách nếu là quá xa cũng sẽ không hiệu quả. Nhất đáng tin cậy biện pháp là luyện liền một đôi lợi mắt. Phàm là có lòng mang ý xấu đồ đệ tới gần, ngươi là có thể liếc mắt một cái phát hiện. Thời Định Hiên biết, thời lão thái gia là ở đề điểm chính mình, cũng biết chính mình trên nhiều khía cạnh đều có điều khiếm khuyết, mỗi lần đều nghiêm túc nghe. Giao lưu số lần nhiều, gia tôn hai quan hệ nhưng thật ra càng ngày càng hòa hợp. Thời Chính Hỏa một nhà ở chú ý, thời Định Hiên trạng thái, lo lắng hắn không thích ứng ở trong cung làm việc. Bất quá, thấy có khi lão thái gia đề điểm, mỗi lần hạ kém khi trở về Định Hiên mày cũng đều là giãn ra, người một nhà mới yên tâm. Thời Định Hiên làm việc tiến vào quỹ đạo, thời Phù Hân cũng có tinh lực chú ý mặt khác sự. 8 tháng 22 hôm nay buổi tối, lặng lẽ, đi một chuyến, tái hoa đà cư. Thời Phù Hân xem xong tìm thầy trị bệnh giả, lưu lại bệnh trạng thuyết minh sau. Đột nhiên cười khẽ một tiếng. Nội tạng tổn hại, cốt cách đứt gãy. Nếu là Hữu An Môn đại chiến thời điểm, nàng không ở đương trường, nàng có lẽ còn sẽ không đoán được là ai. Nhưng nàng là tận mắt nhìn thấy Sở Diệu bị Nam Quyền đánh bay đi ra ngoài, một chút liền đoán được tìm thầy trị bệnh giả ai. Cư nhiên còn sống, mệnh đủ đại. Thời Phù Hân nhìn đăng ký sách, lâm vào trầm tư. Sở Diệu nhưng cùng mặt khác tìm thầy trị bệnh giả không giống nhau, gia hỏa này là đặc giam tư người, nhạy bén thật sự. Một khi lộ ra cái gì dấu vết để lại, nàng áo choàng rất có thể sẽ khó giữ được. Chính là nếu không tiếp, hắn có thể hay không ghi hận thượng tái hoa đà cư. Đừng quên, đến bây giờ, tái hoa đà cư ngoại còn có đặc giam tư người nhìn chằm chằm đâu. Thật muốn phái rất nhiều đặc giam tư người lại đây giám thị, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá. Tên kia như vậy cao ngạo, cư nhiên hướng một cái giang hồ duy mở miệng. Xem ra thân thể trạng huống rất là không hảo nha. Đặc giam tư theo dõi toàn bộ kinh thành, vì tái hoa đà cư ngày sau còn có thể tiếp tục mở cửa, thời Phù Hân vẫn là lựa chọn tiếp Sở Diệu tìm thầy trị bệnh. Nhớ kỹ, Sở Diệu lưu lại địa chỉ, thời Phù Hân liền hồi bá phủ chuẩn bị đi. Tứ hải sòng bạc. Bởi vì lần này bị thương thật sự quá nặng, nội lực lại thường thường bạo loạn, Sở Diệu đến nay còn nằm ở trên giường không thể nhúc nhích. Người một nhàn rỗi, không có việc gì, liền ái nghĩ nhiều, Sở Diệu cũng không ngoại lệ. Ở Mạnh Mặc Linh tới xem hắn khi, Sở Diệu phá lệ chủ động hỏi Vinh Vương Phủ, Tết Trung Thu ta không trở về, mấy ngày này Vương Phủ bên kia có động tĩnh gì sao? Mạnh Mặc Linh có chút mắc kẹt, không biết nên như thế nào trả lời. Sở Diệu nhìn hắn một cái. Ngươi như thế nào còn ấp a ấp úng? Trong Vương Phủ người là cái dạng gì? Ta so ngươi rõ ràng, mặc kệ làm ra chuyện gì, ta đều không ngoài ý muốn. Nghe hắn nói như vậy, Mạnh Mặc Linh cũng không gạt chứ. Ngươi nhị tẩu Trung Thu cùng ngày, cho ngươi nhị ca sinh cái nữ nhi, vương gia thật cao hứng, ở trong phủ đại bày 3 ngày yến hội. Sở Diệu nghĩ vậy chút thiên chính mình một cái lẻ loi nằm ở trên giường, mà vương phủ lại một mảnh náo nhiệt vui mừng, liền yên lặng nhắm hai mắt lại. Qua một hồi lâu, Sở Diệu mới trợn mắt cười khẩy nói. Nhị ca cuối cùng có chính mình con nối dõi, tuy là nữ nhi, nhưng ít ra chứng minh có thể sinh đại ca, sợ là sẽ không cao hứng. Mạnh Mặc Linh đầy mặt nhận đồng. Cũng không phải là sao, ta tuy không đi, nhưng lại nghe đi qua người ta nói. Đại ca ngươi một lần cũng chưa xuất hiện quá. Đối này, vương gia rất là có chút không cao hứng đâu. Sở Diệu trên mặt châm biếm càng sâu. Đại ca có tổ phụ tổ mẫu che chở, phụ vương liền tính bất mãn nữa cũng nhiều lắm ở sau lưng của trách vài câu. Ta mẫu phi đâu? Ta không xuất hiện, phụ vương khẳng định sẽ cảm thấy ta quét hắn cùng nhị ca mặt mũi. Hắn không đem khí rơi tại mẫu phi trên người đi. Mạnh Mặc Linh lại không biết nên như thế nào trả lời. Vinh Vương phủ tình huống thật sự là phức tạp. Lại nói tiếp, hoàng thất tông thân trong nhà đều phức tạp. Người nhiều, thị phi nhiều, nhưng lại phức tạp cũng không, Diệu ca nhà bọn họ phức tạp. Vinh Quận Vương trước sau cưới tam nhậm chính phi, đầu mặc cho cưới chính là Vinh Lão Vương phi coi trọng nhà mẹ đẻ chất nữ, đáng tiếc phúc mỏng. Cấp Vinh Quận Vương sinh hạ một trai một gái sau, liền hương tiêu ngọc vẫn. Bởi vì nhà mẹ đẻ chất nữ hài tử, lại là trưởng tôn nữ, Lão Vương phi liền nhiều có thiên vị, tiếp xúc số lần nhiều, liên quan Lão Vương gia cũng càng đau hai người. Vinh Quận Vương cưới đệ, nhị nhậm là chính hắn thích cô nương. Tuy rằng gia thế chẳng ra gì, khả nhân lại đặt ở đầu quả tim thượng. Đối với này sinh hài tử càng là yêu ai yêu cả đường đi. Có thể là vương phủ phong thủy không hảo đi, đệ nhị nhậm cũng thực sắp chết. Vì không cho Vinh Quận Vương đưa người góa vợ, Vinh Lão Vương phi buộc không nghĩ lại cưới Vinh Quận Vương cưới đệ tam nhậm thế tử, cũng chính là Diệu ca mẫu phi. Tam nhậm thế tử, đệ nhất nhậm có Lão Vương gia, Lão Vương phi coi trọng, đệ nhị nhậm có Vinh Vương coi trọng, chỉ có Diệu ca mẫu phi, Cha không thương mẹ không yêu, liên quan Diệu Ca cũng không chịu coi trọng. Hơn nữa, Diệu Ca nhà ngoại cũng không phải thực hiền hách. Ở Vinh Vương Phủ, Diệu Ca mẫu tử tình cảnh rất là xấu hổ. Lại có chính là, mặc kệ là Sở Huyên vẫn là Sở Chiêu, đều là nhân tinh, đều am hiểu diễn trò, khác Sự Thượng hai người, còn sẽ tranh đến người chết ta sống, nhưng ở đối phó Diệu Ca Sự Thượng, hai người là chưa từng có đoàn kết. Diệu Ca vốn là so hai người tiểu, đối mặt hai người liên thủ, nơi nào là bọn họ đối thủ, khi còn nhỏ bị áp chế đến, không hề có sức phản kháng. Cũng liền mấy năm trước, Diệu Ca mới chậm rãi chi lăng lên. Đáng tiếc, đại giới cũng là rất lớn. Mạnh Mặc Linh tưởng an ủi Sở Diệu vài câu, có thể thấy được hắn nhắm hai mắt lại, tựa hồ ngủ, đứng trong chốc lát, liền đi ra ngoài vội. Nghe được hắn đi ra ngoài, Sở Diệu lông mi run rẩy, không có mở to mắt, cho nên hắn không thấy được một luồng khói sương mù từ trên cửa sổ chui tiến vào. Chờ hắn nhận thấy được không thích hợp nhi thời điểm, mí mắt đã nâng không nổi tới. Sách, này thân thể rách nát thành như vậy, cư nhiên còn có thể tồn tại, mệnh thật là đủ đại. Thời Phù Hân lặng yên không một tiếng động đi vào trong phòng, dùng tinh thần lực nhìn quét một lần ra Sở Diệu thân thể, liền tấm tắc lắc lắc đầu. Thời Phù Hân, mơ mơ màng màng chung. Thời Phù Hân nghe được có người ở kêu chính mình, cảm thấy ồn ào đến thực, phiên cái đầu, tiếp tục ghé vào trên bàn sách hô hô ngủ nhiều. Không trong chốc lát, ngón tay khấu bàn thanh âm vang lên, Thời Phù Hân có chút không kiên nhẫn mở to mắt. Nhìn án thư, một thân nguyệt bạch quang tú trường bào trung niên Mỹ đại thúc, Thời Phù Hân nguyên bản còn có chút nhập nhèm hai mắt tức khắc trừng to lên. Trước mắt người này thật sự giống thư trung viết như vậy, như tùng bách giống nhau, trời quang trăng sáng. Lân bàn Kiều Tâm Ngữ thấy nàng này hoa si bộ dáng, giơ tay bưng kín mặt. Nàng phía trước như thế nào sẽ cảm thấy Thời Phù Hân cùng những người khác không giống nhau đâu. Mắt vụng về á mắt vụng về. Trung niên Mỹ đại thúc rất là hảo tính tình cười hỏi. Ngủ đến nhưng hương. Thời Phù Hân gật gật đầu. Còn trung niên Mỹ đại thúc cười khẽ một tiếng. Ngươi xem hiện tại là đi học thời gian. Ngươi ngủ, nhiều ít có chút không tôn trọng dạy học sư giả, cũng quấy dậy tới rồi học tập cùng trường. Nếu không, ngươi đi ra bên ngoài ngủ. Trường Kiến Thức, cái này kêu dùng nhất ôn nhu thanh âm, nói hận nhất nói đi. Thời Phù Hân xả ra một tia cường cười. Tiên sinh, ta không mệt nhọc. Trung niên Mỹ đại thúc cười nhìn Thời Phù Hân. Ta coi ngươi còn có không ít ủ rũ. Nếu không, ngươi đi ngoài cửa đứng, làm gió thổi trong chốc lát, cũng hảo tỉnh tỉnh não. Thời Phù Hân trong lòng tiểu nhân bắt đầu dậm chân. Đây là muốn dùng cách xử phạt về thể xác chính mình nha. Trung niên không đại thúc thấy Thời Phù Hân không nói lời nào, nhướng mày nói. Như thế nào, ngươi không muốn? Ta nguyện ý, tiên sinh, đều là vì ta hảo, ta như thế nào sẽ không muốn đâu. Ta đây liền đi ra ngoài đứng trúng gió tỉnh não. Một bên cười mỉa, một bên ra phòng học. Trung niên Mỹ đại thúc nhìn. Thời Phù Hân đi ra ngoài mới xoay người trở về bục giảng. Phòng học ngoại, nhìn nhanh như chớp nha hoàn trừng lớn đôi mắt nhìn phạt trạm chính mình. Tuy là Thời Phù Hân ra mặt có chút hậu, cũng hơi hơi cảm thấy có chút xấu hổ. Sống lâu thấy, hai đời thêm lên, này vẫn là nàng lần đầu tiên bị lão sư phạt trạm đâu. Đừng nói, này thể nghiệm còn man mới mẻ. Bất quá, kia trung niên Mỹ đại thúc là ai nha? Trước kia nàng lại không phải không ở lớp học thượng khai quá đào ngũ, giáo dụ nhóm đều mở một con mắt bế liếc mắt một cái, lý cũng chưa lý nàng, như thế nào người nọ liền như vậy tích cực đâu. Sau nửa canh giờ, trung niên Mỹ đại thúc tan học, đi ra phòng học, nhìn về phía dựa đứng ở ngoài cửa Thời Phù Hân. Nơi Phù Hân vừa thấy đến hắn, lập tức đứng thẳng thân mình, dáng người muốn nhiều, tiêu chuẩn, có bao nhiêu tiêu chuẩn. Trung niên Mỹ đại thúc thấy, cười một chút, ngày sau buổi tối muốn đi ngủ sớm một chút. Như vậy ban ngày mới có tinh thần. Thời Phù Hân ngoan ngoãn gật đầu. Học sinh nhất định nhớ kỹ tiên sinh nói trung niên Mỹ đại thúc ân một tiếng, liền nghênh ngang mà đi. Hắn vừa đi, Thời Phù Hân vội không ngừng trở về phòng học, ngồi vào chính mình vị trí thượng sau, liền lôi kéo Kiều Tâm Ngữ hỏi. Vị kia giáo dụ là ai nha? Trước kia như thế nào chưa thấy qua hắn cho chúng ta đi học, mới tới sao? Kiều Tâm Ngữ có chút vô ngữ. Ngươi liền hắn là ai cũng không biết. Ta hẳn là biết. Kiều Tâm Ngữ muốn trợn trắng mắt. Ngươi tới quốc nữ giam này mấy tháng, đều đang làm cái gì nha? Hắn là quốc nữ giam tế tử Bắc Phong tiên sinh nha. Thời Phù Hân sửng sốt, nguyên lai là hiệu trưởng A. Cái kia Bắc Phong tiên sinh, tới dạy chúng ta cái gì nha? Kiều Tâm Ngữ điểm một chút trên bàn cầm phổ. Bắc Phong tiên sinh nhất thiện âm luật, tới dạy chúng ta học cầm. Nói, mặt lộ vẻ ngoài ý muốn,